Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, cực băng chi lực. Thứ thăng cầu kim đậu. Đánh giá: Khóa lại hệ thống có thể chứng minh ta là lão thiên gia yêu thích con. Cho thêm chút sức, cho điểm thứ tốt, ví dụ như cường đại dị năng, siêu cường phạm vi vũ khí sát thương. Chúc mừng túc chủ mở ra bạc kim bảo dương, thu được cực băng dị năng. Hiếm có phẩm, cực băng dị năng, đánh giá đẳng cấp A, ngưng tụ cực băng chi lực, đóng băng mục tiêu. Hiếm có phẩm, đại biểu nơi mở bảo dương có thể mở ra cao cấp nhất tưởng thưởng. Số lượng thưa thớt, bình thường chỉ có cao cấp hơn bảo dương mới có thể mở ra. Hiệu quả, Vĩnh Đông. Cực băng dị năng có thể chế tạo dưới 100 độ C nhiệt độ thấp. Băng kết tiếp xúc được mục tiêu, lớn nhất phạm vi khống chế 100 mét. Hiệu quả, kiên cố. Cực băng chi lực hàn băng độ dày không thể thắng được phổ thông hàn băng. Trình độ chắc chắn là phổ thông hàn băng gấp 3. Hiệu quả, khu vực cực lạnh, mỗi phút tiêu hao 10 điểm năng lượng, chế tạo một phiến khu vực cực lạnh. 100 mét phạm vi đều sẽ nhận được cực hàn ảnh hưởng. Khoảng cách càng gần, ảnh hưởng càng lớn, trên phạm vi lớn giảm bớt tốc độ di động, hạ xuống khí tuần hoàn máu, nằm ở cực hàn phạm vi vượt qua 15 giây, sẽ bị đóng kết, cấp bậc là A cực băng dị năng, uy lực cùng lực sát thương, xa xa muốn vượt qua nước nóng dị năng, thuộc về công kích tính dị năng. Dưới 100 độ C lực sát thương quá mạnh mẽ. Đánh cách khác đi, người ở tại dưới 100 độ C trong hoàn cảnh suýt suýt tung ra nước còn không đợi rơi xuống đất liền sẽ đóng băng. Không người nào có thể tại dưới 100 độ C trong hoàn cảnh ở lại. Trừ chỗ đó ra, còn có khu vực cực lạnh, cái này hào quang hiệu quả. Một khi mở ra, phạm vi lớn sát thương. Có năng lực này, mở ra khu vực cực lạnh vọt vào zombie chiều. Đến nơi đến chốn, toàn bộ zombie đều phải biến thành tượng băng. Zombie bước vào khu vực cực lạnh liền sẽ giảm tốc độ, đứng tại chỗ không cần thiết nhúc nhích. Từng cái zombie liền sẽ biến thành tượng băng. Quá mạnh mẽ, không hổ là bạc kim bảo dương. Mở ra bảo vật chính là lợi hại. Lần sau gặp lại hơn 10.000 zombie chiều, không muốn cho bọn họ biết mình lợi hại. Chu Dương mang trên mặt nụ cười. Trải qua thời gian dài chiến đấu, thể lực và năng lượng tiêu hao quá lớn, cần bổ sung thể lực. Lẩu thịt cầy đi, đi một chuyến siêu thị, chuẩn bị đối ứng vật liệu. Hắn rõ ràng nhớ công viên 700 mét xa chính là một nhà cỡ lớn mắc xích siêu thị Vượng Gia Phúc. Tìm một chút nồi lẩu đáy đoán không thành vấn đề. Vượng Gia Phúc cửa siêu thị nơi, hàng chục cá nhân cầm lấy vũ khí, lành lạnh rằng co. Từ Viễn Đồ, siêu thị không phải nhà ngươi mở, dựa vào cái gì không cho phép chúng ta lấy đi thức ăn? Đúng vậy, đều tận thế rồi, mọi người theo lý trợ giúp lẫn nhau, cho chúng ta điểm thức ăn đi. Tận thế đã phát sinh 3 ngày rồi, rất nhiều người trong nhà thức ăn dự trữ không nhiều, chỉ có thể đi ra bên ngoài mạo hiểm tìm thức ăn. Dương đứng vừa vốn tưởng rằng liền muốn vây ở trong nhà, không nghĩ đến có người mở ra xe bọc thép đại phát thần uy, tiêu diệt hơn vạn zombie. Đây cứu vớt rất nhiều người tính mệnh. Dương đứng vừa thuộc về lá gan tương đối lớn người, tìm mấy cái quen nhau người cùng đi đến siêu thị thu thập thức ăn. Ý nghĩ của bọn họ rất tốt. Lại có người đi trước một bước, quan trọng nhất là số người còn nhiều hơn bọn hắn. Đều tận thế rồi, ta còn cùng các ngươi nói cái quy củ gì? Siêu thị đồ ăn ở bên trong không nhiều, hơn 10 người mỗi ngày thức ăn tiêu hao không phải con số nhỏ. Dựa vào cái gì đem chân quý thức ăn giao cho các ngươi? Từ Viễn Đồ là một quyền kích huấn luyện viên, hiểu rõ một người không thể nào độc chiếm siêu thị. Thuyết phục nhóm đầu tiên tới người, trở thành người cầm đầu, dựa vào số người rất nhiều, mới có thể bảo vệ cái này siêu thị. Dương đứng vừa và người khác thật là bất hạnh, thuộc về nhóm thứ hai lần, loại bỏ tại gia, mặc dù hiện tại siêu thị đồ ăn ở bên trong không ít. Hơn 10 người dùng một năm trước cũng không thể vấn đề. Nếu như phân cho người khác, bọn họ có thể sử dụng vật liệu liền sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Bọn họ thà rằng thức ăn hư mất, cũng không nguyện ý tự nhiên tiện nghi người khác. Ai biết tận thế sẽ kéo dài đến lúc nào? Hơn một chút thức ăn, đại biểu bọn họ có thể chống đỡ thời gian dài hơn, có thể sống được lâu hơn. Từ Viễn Đồ một nhóm người không nhúc nhích chút nào. Nhân từ có thể nhét đầy cái bao tử sao? Thừa dịp chúng ta không có thay đổi chủ ý lúc trước, cút ngay, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Bọn họ chộp lấy được vũ khí, ánh mắt băng lãnh, Dương đứng vừa tâm chìm vào thấp nhất, thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, chúng ta đi thôi, phụ cận còn có mấy nhà cỡ nhỏ siêu thị, có lẽ còn có thể nhận được thu hoạch, không cần thiết cùng Từ Viễn Đồ một nhóm người cứng rắn. Đi những địa phương khác thử vận khí một chút. Đi, tại sao phải đi? Đây váy trời giết hỗn đản, thức ăn không phải bọn họ, còn muốn độc chiếm, ta không đi, có bản lãnh giết ta à? Có người tát bát pha trò, kiên quyết không nhượng bộ. Tư tưởng của bọn họ còn dừng lại ở tận thế trước. Không tin Từ Viễn Đồ một nhóm người dám giết người, đem bọn họ giết hết đi. Một khi bọn họ rời khỏi, tìm ra người nhiều hơn cướp đoạt, chúng ta khó có thể bảo vệ cái này siêu thị. Từ Viễn Đồ là một hiểu lòng người chủ, đơn thuần mệnh lệnh đừng rất nhiều người sẽ bị phớt lờ. Nếu như đem đứng bên bờ vực sống chết vấn đề bày ở ngoài sáng, những người này liền sẽ trở thành đao sắc bén nhất. Lúc trước còn đang kêu gào người trong nháy mắt bị 3-5 người chìm ngập. Thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, đồng bọn ở ngay trước mặt chính mình bị người sống sờ sờ đánh chết. Dương đứng vừa toàn thân phát lạnh, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một váy côn đồ hướng phía bọn họ vọt tới. Sau đó, đến phiên bọn họ, PS, còn có 40 đóa tiểu hoa hoa là có thể tăng thêm. Động, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.